Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư rất quan tâm Miêu Ba thân thể. Không hy vọng Miêu Ba giống kịch bản. Bên trong như thế không đến 60 tuổi liền chết. Nói đến Miêu gia toàn gia đều là ma chết sớm. Nhất là Miêu Diệu Diệu. Cũng là bởi vì Miêu Diệu Diệu dẫn sói vào nhà, tạo thành Miêu gia đoàn diệt. Lúc ấy nhất định là chuyện gì xảy ra, để Miêu Ba không chịu nổi, máu sông đầu, mạch máu nổ tung, rốt cuộc chưa tỉnh lại. Cho nên Ninh Thư đối Miêu Ba thân thể rất để ý. Miêu Ba một bên uống vào khuê nữ nấu thuốc thiện, nhìn thấy khuê nữ của mình, sắc mặt không thật là tốt. Hỏi, đây là thế nào? Khuôn mặt thối thành dạng. Này, có phải là công việc không thuận lợi? Vẫn là cùng Trương Gia Sâm cãi nhau? Không có việc gì. Ninh Thư khoát tay áo nói. Nàng cũng không muốn nói cho Miêu Ba Trương Gia sự tình. Nếu như Miêu Ba đi đối mặt người Trương Gia, đoán chừng sẽ sớm chảy máu não. Bị tức giận, Ninh Thư rời đi chủ đề. Hỏi, ba ba, người gần nhất sổ sách tra được dạng gì? Nói đến đây sự kiện, Miêu Ba sắc mặt trở nên cùng Ninh Thư đồng dạng xấu. Nhìn, thoáng qua Ninh Thư không nói chuyện, Ninh Thư liền biết Miêu Ba nhất định là tra ra cái gì. Hỏi, ba ba, có phải là, tra được cái gì rồi? Không có, đều là tiền trinh, không cần để ý, Miêu Ba nói, cúi đầu ăn canh. Ninh Thư cảm thấy Miêu Ba là cha được Trương Gia Sâm cái đuôi nhỏ. Nhưng là cố, kỵ chính mình mới chưa hề nói. Đợi đến nàng triệt để nắm giữ Trương Gia Sâm sao chứng cứ. Đặt ở Miêu Ba trước. Mặt, Miêu Ba tự nhiên là sẽ nói. Miêu Ba bó tay bó chân. Còn không là bởi vì chính mình. Ninh Thư thở dài một. Hơi, đầu óc xuẩn mệt mỏi mình còn hại người. Hại người hại mình. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là nhiều hơn thuộc tính giá trị tại trí tuệ bên trên, cũng là Miêu gia vợ chồng đối Miêu Diệu Diệu quá thâm trầm. Để Miêu Diệu Diệu dưỡng thành loại này ngây thơ tính tình. Nếu như Miêu Diệu Diệu gặp một cái thực tình yêu nàng ái nàng thích nàng loại tính cách này nam nhân, sẽ hạnh phúc cả đời. Nhưng là làm sao bị Trương Gia Sâm cái này thớt phong ân bội nghĩa nhìn chúng. Loại này ngây thơ tính cách chính là nhược điểm chí mạng. Trương Gia Sâm sẽ dẫm lên nhược điểm này, từng bước một từng bước xâm chiếm. Rời Miêu gia, Ninh Thư tắm rửa liền chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Trương Gia Sâm điện thoại tới. Trương Gia Sâm mở miệng chính là trước hống Ninh Thư. Đừng nóng giận, về nhà, trước đi, cha mẹ đều chờ ngươi đấy. Ninh Thư trong chăn co lại thành một đoàn, nhàn nhạt nói ra. Gia Sâm, hiện tại đã là 11 giờ đêm, trời như thế lạnh, hơn nửa đêm ngươi liền không sợ ta gặp được nguy hiểm gì? Ninh Thư cố tình gây sự khóc lóc om sòm. Ngươi căn bản cũng không yêu ta, căn bản cũng không có đem ta để ở trong lòng, ngươi cũng không lo lắng ta có thể hay không đông lạnh cảm mạo, sẽ không gặp phải nguy hiểm, ngươi căn bản cũng không yêu ta. Ninh Thư nói xong trực tiếp liền tắt máy. Nàng là có bệnh mới như thế hơn nửa. Đêm đỉnh lấy Hàn Phong chạy về đi đối mặt toàn gia cực phẩm. Miêu chính là đối. Trương Gia Sâm quá thuận theo. Trương Gia Sâm cho tới bây giờ đều không thèm để ý nàng. Bên kia bị cúp điện thoại Trương Gia Sâm sắc mặt tái xanh. Nhất là một phòng. Nhiều người nhìn như vậy. Trương Gia Sâm có loại nói không nên lời đối Ninh Thư oán hận. Trương Gia Sâm lại gọi điện thoại. Kết quả đầu kia trực tiếp tắt máy. Trương Gia Sâm con ngươi run rẩy, biểu lộ có chút chấn kinh. Đối Miêu Diệu Diệu thái độ cảm thấy chấn kinh. Cho dù là Trương Gia Sâm cảm thấy Miêu Diệu Diệu xuẩn, nhưng là Miêu Diệu Diệu tính cách là tương đương ôn hòa mềm nhu. Dạng này Miêu Diệu Diệu để Trương Gia Sâm có loại không quá cảm giác. Từ nông thôn trở về, Miêu Diệu Diệu thái độ đối với hắn liền phát sinh hơi biến hóa. Dạng này Miêu Diệu Diệu để Trương Gia Sâm cảm giác có chút khó giải quyết. Trương Gia Sâm vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình chính là để mưu diệu diệu cái. Này nhà giàu tiểu thư khăng khăng một mực yêu hắn. Nhưng là chuyện bây giờ. Lệch khỏi quỹ đạo rồi. Trương Gia Sâm vuốt vuốt cái trán. Có chút hối hận đem mưu diệu diệu ném ở nông thôn. Chẳng lẽ là bởi vì qua một đoạn thời gian khổ cực. Còn ma luyện, mưu diệu diệu tâm trí. Gia Sâm, nàng lúc nào trở về? Kết hôn nữ nhân, đêm không trở về nhà. Thả, trước kia là muốn ngâm lồng heo. Không tuân thủ phụ đạo. Trương Gia Sâm mụ mụ. Chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại cũng nửa đêm. Nếu như là tại nông thôn, hiện tại cũng tỉnh ngủ một giấc. Trương Gia Sâm nói ra. Muộn như vậy, nàng bảo ngày mai trở về. Tại nhạc phụ, nhạc mẫu nhà. Trương Gia Sâm mụ mụ càng không cao hứng. Kết hôn còn cả ngày hướng nhà mẹ đẻ. Chạy, đến Trương Gia chính là Trương Gia người. Trương Gia Sâm nghe được mình mụ mụ nói lời như vậy. Cảm thấy có chút không? Ổn, nói ra. Mẹ, mưu diệu diệu dù sao cũng là thê tử của ta. Ngươi hơi đối. Nàng tốt một chút. Nàng hiện tại là công ty giám đốc. Mưu gia nói không chừng. Về sau muốn giao đến trong tay nàng. Trở mặt đối với chúng ta không có chỗ. Tốt, Trương Gia Sâm mụ mụ trừng trừng mắt. Một nữ nhân quản lý công ty gì? Nữ nhân, liền nên trong nhà chiếu cố một nhà lão tiểu. Để nàng đem công ty cho ngươi. Những chuyện này làm cho nam nhân làm. Nữ nhân liền nên ở lại nhà sinh con. Nuôi hài tử, Trương Gia Sâm mím môi. Nhìn xem mẹ của mình. Không nói gì. Trương Gia Sâm ba ba trong tay thuốc lá sợi quản. Chép miệng một ngụm đối. Trương Gia Sâm nói ra. Trước mặc kệ chuyện của ngươi vợ. Cho tỷ phu ngươi tại. Ngươi công ty tìm chuyện làm. Đúng. Đại cữu tử. Tìm cho ta cái sự tình làm. Tốt nhất là nhẹ nhõm một điểm. Ngươi biết ta không làm được sống lại. Quá mệt mỏi. Đàm Hợp Vũ hướng Trương. Gia Sâm đại đại liệt liệt nói. Trương Gia Sâm nhìn thấy Đàm Hợp Vũ này tấm hỗn bất lận dáng vẻ. Chăm chú nhíu. Mày. Nhưng nhìn đến một bên ôm ngủ hài tử Trương Vấn Lan. Trương Vấn Lan mang. Trên mặt khẩn cầu cùng chờ đợi. Trương Gia Sâm trong lòng không đành lòng. Điểm gật đầu nói ra. Có thể. Nhưng là tỷ phu không có văn bằng. Chỉ có thể an. Bài đến nhà máy đi. Có thể. Trương Gia Sâm ba ba trực tiếp quyết định. Đàm Hợp Vũ lại đối Trương Gia Sâm nói ra. Đại cữu tử, ngươi cho ta một cái xưởng chủ nhiệm làm một chút, được hay không? Trương Gia Sâm nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên tức giận cùng lệ khí. Đem Đàm Hợp Vũ dọa sợ, ngượng ngùng không nói. Ca, ngươi có thể cho ta ít tiền sao? Ta còn là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Ta nghĩ đi mua một ít đồ vật. Vẫn là trong thành quần áo đẹp mắt. Trương tiểu muội hướng Trương Gia Sâm nói. Lập tức Trương tiểu muội nhãn châu say động, nói ra, ca, ta không muốn tiền của ngươi, ta ngày mai đem mưu diệu diệu kêu lên, dạng này liền có người thanh toán. Trương tiểu muội nói xong, lập tức vô cùng đắc ý, cảm giác mình rất thông minh. Trương Gia Sâm nhíu mày, nếu là lúc trước mưu diệu diệu, Trương Gia Sâm còn có thể xác định mưu diệu diệu sẽ đi đường máy rút tiền. Nhưng là hiện tại, mưu diệu diệu, Trương Gia Sâm thật không dám xác định, mà lại mưu diệu diệu. Mỗi ngày vội vàng công việc của công ty, cùng hắn thời gian gặp mặt cũng không nhiều, còn có thời gian bồi tiếp Trương tiểu muội dạo phố mua đồ. Trương Gia Sâm từ ví tiền bên trong lấy ra một xấp tiền cho Trương tiểu muội. Nói ra, tẩu tử ngươi phải đi làm, không có thời gian cùng ngươi dạo phố. Số tiền này ngươi cầm, mình thích cái gì mua cái gì đi. Trương tiểu muội tiếp nhận tiền, sắc mặt rõ ràng không cao hứng. Hoa ca ca của mình tiền cùng xài tiền của người khác hoàn toàn không giống. Hoa người khác, mà lại là hoa mưu diệu diệu tiền. Trương tiểu muội một điểm không đau lòng. Ai bảo mưu diệu diệu có tiền đâu? Trương Gia Sâm cảm thấy tâm phiền ý loạn, đến ban công đi hút thuốc lá. Chỉ trong chốc lát trên mặt đất đều là thuốc lá đầu. Hết chương.